Hoa Y thầm nghĩ. Bên cạnh nhà đầu A Tô không ngừng lay gọi, đỡ lấy cô lo lắng. Tiểu thư, người có sao không? Ta không sao. A Tô đứng cạnh thút thít, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống như đứa trẻ lên năm. Tiểu thư, em tội nghiệp cho người. Hích, hích. Ở trong châu phủ này không ai chỉ yêu thương người, bị đánh mắng vô cớ, bị bỏ đói nhiều ngày, lại sắp phải gả đi cho một kẻ không bình thường. Gả đi? Hoa Y nghe được mình sắp bị gả đi liền kích động hỏi A Tô, đôi mắt mở to nhìn cô gái nhỏ. A Tô gật gật đầu rồi nhìn Hoa Y khó hiểu. Tiểu thư, người làm sao vậy? Người bị bệnh rồi sao? Đến chuyện sắp phải gả đi cũng không nhớ. A Tô đưa tay sờ trán Hoa Y kiểm tra thân nhiệt. Em nói ta sắp gả đi là gả cho ai? Nha đầu tỏ vẻ không vui, xót xa cho Chu Hoa Y, vừa nói lại vừa mếu. Em nghe được tên Tam Vương gia đó đầu óc có vấn đề. Năm nay đã 20 nhưng trí tuệ chỉ bằng trẻ lên 5. Vì vậy hoàng thượng không hề sủng ái hắn. Chưa thành thân đã cho ngày ấy khai phủ. Phủ đệ lại cách hoàng cung rất xa, cứ như là bị đuổi khéo vậy. Hoàng thượng nghe theo lời của thái tử, chỉ ban hôn cho vị vương gia khờ đó với tiểu thư, để có người trông trẻ thay ông ấy. Hoa Y lấy tay che miệng của A Tô, tránh để nha đầu nói càng. Em không được nói những lời này cho ai, bất kể hoàng thượng biết được chúng ta sẽ rơi đầu đó. A Tô bị những lời nói của Hoa Y dọa sợ, lập tức nín lặng, nước mắt vẫn còn rươm rướm trên mí. Hoa Y trầm mặc một lúc, thầm nghĩ kiếp trước bị phản bội còn mất cả công ty, đi đường thì lại bị xe nạn, tai nạn xe dẫn tới mất mạng. Sau khi xuyên không, lại xui xẻo bị gả cho một vương gia thất sủng, đầu óc không được bình thường, là phúc hay là họa còn chưa biết được. Phúc là do con người tạo, họa cũng chính là do con người gây ra, là phúc hay là họa thì cũng không phải tự nhiên mà đến. Hoa Y chợt vỗ tay lên mặt bàn dầm một tiếng rồi lầm bầm một mình. A Tô khó hiểu hỏi cô. Tiểu thư, người nói gì vậy ạ? Em không hiểu. Không có gì, chỉ là sau khi đi qua sinh tử ngộ ra được đạo lý làm người thôi. A Tô ở độ tuổi còn nhỏ, những lời này của Hoa Y thật sự đã làm khó nha đầu. Hoa Y nhìn gương mặt nhỏ nhắn, cười dịu dàng với A Tô. Phương Mama cùng hai tỷ nữ đi theo sau cầm một khay gỗ, bên trên là hỷ phục đi vào, sắc mặt khó coi chán ghét đặt như ném trên bàn. Không ăn thì cũng nhanh chóng đi thay y phục đi, đừng có làm lỡ giờ lành của Tam Vương gia. Hoa Y trông thấy bà ta ký ức ngược đãi chủ thể, liền hiện ra một loạt thời gian bị bà ta đánh mắng sai bảo như người hầu trong phủ tướng quân, lòng hậm hực báo thù của Chu Hoa Y đã chết. Hoa Y đứng lên nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc như thanh kiếm, mang theo sát khí trấn át hiên ngang của bà ta. Phương Mama chưa bao giờ nhìn thấy thái độ đường đường này của Chu Hoa Y, nhất thời bị hoảng lên mà hạ giọng. Ta theo lời căn dặn của nhị tiểu thư mang cho cô ít thức ăn, còn có thể ăn được, y phục cũng chuẩn bị xong xuôi. Đại tiểu thư của các người còn không mau trải chuốt, trang điểm. Nói xong thì liền đặt bàn tọa to, béo ngồi xuống ghế ngồi. Hoa Y quát lớn một tiếng khiến bà ta ba phần hồn giật bắn người ngồi lên. Đứng lên! Ây dô, hôm nay đại tiểu thư lại tỏ thái độ gì đây? Phương Mama, bà còn biết gọi là đại tiểu thư sao? Ta cứ tưởng chủ nhân của bà không biết dạy dỗ bảo nô tỳ, để những người thấp hèn như bà không phân rõ tôn ti chủ tớ. Hoa Y đạo mạo ngồi xuống ghế, tại vị trí mà bà ta vừa bị làm kinh hãi đứng dậy, dõng dạc giáo huấn. Yo, hôm nay cô còn phản đòn phân chủ tớ, ta là người của nhị tiểu thư, ý của cô là nhị tiểu thư không biết dạy dỗ ta à? Bốc, hỗn xược! Hoa Y thẳng tay tát một cái như trời giáng lên khuôn mặt to bè nắm nắng của Phương Mama. Bà ta đau điếng, tay bưng mặt, trên má in rõ năm ngón tay. Cô bốc. Hoa Y không chần chừ, thẳng tay tát mạnh một bên má còn lại của bà ta. Phương Mama té ngửa xuống nền nhà, miệng rên la đau đớn. Ây yô. A Tô bên cạnh mặt vui như xem xiếc cổ vũ Hoa Y. Tiểu thư, người đánh hay lắm. Hoa Y cầm lấy ghế, đặt kế bên nơi mà bà ta té, một chân đặt lên mặt ghế làm điểm tựa, chống một tay hạ thấp thân trên gần người Phương Mama nằm dưới đất đang bưng bưng mặt. Ngữ khí đanh thép, mang theo quyền lực, nói. Ta là đại tiểu thư của phủ tướng quân, bà chỉ là người hầu của nhị muội mà lại dám hống hách vô lễ với ta. Ăn nói không tôn trọng đích nữ Chu gia, ta đánh bà, giáo huấn bà thì đã sao? Từ khi nào lời nói của nhị tiểu thư, viện các người còn lớn hơn cả đại tiểu thư ta đây? Họa y cầm lấy chén cơm đã ôi thiêu trên bàn úp hết lên đầu của Phương Mama, bà ta không cam tâm la hét inh ỏi. Tiện nhân, ta sẽ nói với Ninh tiểu nương và nhị tiểu thư để họ xử trí cô. Họa y bóp chặt cằm của Phương Mama khiêu khích. Bà cứ việc, Chu Họa y ta chờ đón tiếp. Bà ta lồm cồm bò dậy cùng hai tỷ nữ đi theo chạy nhanh ra khỏi phòng. A Tô có chút lo sợ nói với Họa y. Tiểu thư nhỡ bà ta thêm dầu vào lửa thì bọn người vô lương tâm đó không để yên cho chúng ta đâu. Có khi nào bọn họ kéo đến lại đánh mắng sỉ nhục người thê thảm nữa thì phải làm sao? Em không phải sợ, ta sẽ tự có khách. A Tô nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Họa y không khỏi sửng sốt. Đại tiểu thư mà nhà đầu hầu hạ bao lâu nay vô cùng nhu mì yếu đuối. Bị đánh cũng không dám đánh trả. Bị hất nước sôi lên bỏng rộp ra cũng không dám kêu la. Hàng ngày sống trong gian phòng bị bỏ lại không dùng tới. Tơ nhẹ răng khắp nơi, bàn ghế ẩm mốc mục nát. Phải làm những việc vặt không khác các nô tỳ trong phủ. Nhưng chưa bao giờ dám đứng lên đấu tranh, chỉ lùi thùi quanh quẩn trong căn phòng. Mỗi lần nhìn thấy Ninh tiểu nương và nhị tiểu thư lại sợ hãi tới mức run rẩy, mặc họ sai khiến trêu đùa như một món đồ tiêu khiển. Mà người trước mắt A Tô hiện giờ vẫn y phục lấm lem thấp kém, nhưng khí chất toát ra lại đường hoàng, khí tức mạnh mẽ bất ngờ. Từng hành động, lời nói tự tin, kiêu ngạo hoàn toàn không giống đại tiểu thư của lúc trước mà ta vẫn khinh thường. Người còn chưa thấy bóng dáng đã nghe tiếng nói thô lỗ từ bên ngoài. Nhị tiểu thư, xin người làm chủ cho nô tỳ. Đại tiểu thư thật là quá quắt, đánh mắng nô tỳ. Chu Tố Cầm đầu cái châm bạc, mặt mày điểm trang phấn son đẹp đẽ, quần áo bằng lụa thượng hạng sang trọng, mang cả khuôn mặt hống hách bước hảo. Chu Họa Y, ai cho tỷ dám cái gan đánh Phương Mama? Bà ta chỉ là một người hầu, ta làm sao lại không thể dạy dỗ tỷ? Bà ta là Mama trong cung, được thái tử đích thân ban tặng hầu hạ canh cạnh ta, tỷ có tư cách gì mà dám đánh bà ta? Họa Y đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt vênh váo của Tố Cầm, đanh giọng đáp: Tư cách là đại kiều thư của Chu gia. Ồ, tỷ tỷ vô dụng thường ngày của ta bị ngọn gió độc nào thổi qua trúng vào tim phổi rồi sao? Hôm nay lại lớn gan đáp trả không chút sợ hãi. Cái gì mà đại tiểu thư, tỷ đừng quên hiện giờ mẹ ta mới là chủ mẫu, nói cho hợp tình thì ta mới là đích nữ. Tố Cầm khoanh tay trước ngực, bước đi kênh kiệu vòng quanh Họa Y liếc mắt một thể từ đầu đến chân cô khinh thường. Họa Y nhếch môi cười khinh bỉ, muốn trở thành đích nữ của Chu gia. Ninh Tố Nguyệt nói cho cùng cũng chỉ là tiểu thiếp, bước chân vào phủ còn chưa được phép vào từ đường bái lại. Mẹ ta gả vào Chu gia, đi bằng kiệu tám người khiêng, bà ta mãi mãi cũng không thể sánh bằng đích mẫu chân chính của gia đình này. Từ bao giờ con gái của tiểu thiếp lại đường hoàng được xem như đích nữ? Tỷ! Tố Cầm bị những lời phản kích của Họa Y làm cho tức điên lên, lại không thể trả lời, gương mặt trở nên khó coi cực điểm. Phương Mama có xuất thân trong cung, nhưng mồm mép không biết tôn trọng chủ nhân, hành vi cậy sủng sinh kiêu, ta là chủ nhân chẳng lẽ không thể dạy bảo. Chu Họa Y, hôm nay cô bị chúng ta rồi à, dám ăn nói như thế? Được lắm, ta sẽ cho cô gánh chịu hậu quả từ cái miệng thối của cô. Chu Tố Cầm hất mặt ra lệnh cho những kẻ hầu theo sau hành động. Hai tỷ nữ lao đến túm lấy cánh tay của Họa Y giữ chặt. Họa Y vùng vẫy nhưng không thể thoát. Cô dùng chân đá mạnh vào bụng của hai ả tỷ nữ, bọn chúng ngã xuống nền nhà. Phương Mama xông vào trực diện, đưa tay túm lấy đầu cô. A Tô bên cạnh cũng lao đến đánh đấm bà ta cứu chủ nhân, nhưng không làm lại thân hình béo ú của mụ. Họa Y bước vào kẻ hai chân của Phương Mama, xoay người theo chiều ngược ra mắt cá ngoài bàn tay khiến mụ buông tay. Họa Y nhanh nhẹn nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé bẻ ra sau, khiến mụ đau đớn cầu cứu Tố Cầm. Cô biết võ công? Tố Cầm sắc mặt thay đổi bất ngờ, không tin vào mắt. Họa Y liếc nhìn Tố Cầm bằng đôi mắt âm u lạnh lẽo. Chu Tố Cầm nhất thời bị sắc khí âm lãnh kia làm cho run sợ. Chỉ là vài tư thế tự bảo vệ bản thân mà trước khi xuyên công ta đã học được trên mạng, vậy mà lại khiến cho đám nữ nhân kia không đỡ nổi. Chuyện gì mà ồn ào đến vậy? Ninh Tố Nguyệt cùng Chu Lương bước vào, ông ta giọng cáu kỉnh hỏi. Phụ thân, người xem tỷ tỷ hôm nay bị làm sao rồi? Nữ nhi có lòng tốt bảo Phương Mama mang hỷ phục cho tỷ ấy, còn sai nô tỳ tay nghề trang điểm đẹp nhất ở trong viện của nữ nhi sang giúp tỷ ấy chỉnh trang hôn lễ. Vậy mà tỷ ấy ganh tị nữ, sắp được gả cho thái tử, còn bản thân chỉ được gả cho một vương gia mà chút giận lên Phương Mama. Chu Tú Cầm nhìn thấy Chu Lương nhanh chóng chạy đến nép sau vạt áo ông ta vờ nũng nịu đáng thương. Phương Mama nhận được tín hiệu từ mắt của Tú Cầm liền khóc lóc ỉ ôi, quỳ dưới chân của Chu Lương. Tướng quân, người xem hai má của nô tỳ in rõ dấu tay vô cùng đau rát. Đại tiểu thư còn nói nếu nô tỳ dám mách lại với nhị tiểu thư sẽ khiến nô tỳ chết không nhắm mắt. Còn nói mụ ta giả vờ lo sợ không dám nói hết. Chu Lương nóng nảy quát lớn. Còn nói cái gì? Nói nhanh! Nói Ninh Tiểu Nương chỉ là tiểu thiếp, mẹ của đại tiểu thư mới thật sự là đích mẫu của Chu gia. Chu Lương nghe nhắc đến Cao Quân Hoa, nộ khí 5 phần đã tanh thẳng 9 phần. Hắn lườm đôi mắt nham hiểm vào gương mặt của họa y, ánh mắt nhìn như thể muốn nghiền nát tấm thân mảnh mai trước mặt. Chu Lương không ngần ngại buông lời cay nghiệt trước bao con người vây quanh. Đúng là có mẹ sinh, không có mẹ dạy. Sắp trở thành vương phi, nhưng lòng dạ vẫn độc địa tâm cơ. Nhanh thay đồ rồi cút xéo khỏi phủ, ta không muốn nhìn thấy xúc sinh ngươi nữa. Họa y đối mặt với những lời lẽ này cảm thấy bất công thay cho chủ nhân thân xác. Cô chỉ mới nghe chưa được vài câu đã thấy sát thương tồi tệ biết bao. Chu Họa y lớn lên với những câu sỉ nhục này phải mạnh mẽ và cam chịu đến mức nào nữa. Phụ thân, người gọi con gái mình là xúc sinh, vậy những kẻ trong ngôi nhà này là thứ gì? Mày! Họa y, sao con lại dám nói như vậy với cha của con hả? Tỷ tỷ, tỷ quá láng lắm rồi đó. Bọn người họ thay phiên nhau chỉ trích họa y. Ninh Tố Nguyệt luôn sống trong lớp vỏ dịu dàng hiền lương, khiến họa y nhìn thấy đã muốn buồn nôn. Phụ thân, người luôn căm ghét mẫu thân, người có bao giờ nghĩ cơ ngơi này, quyền lực này là Cao gia mang đến cho Chu gia chưa? Con gái không hiểu được Ninh Tố Nguyệt có chỗ nào so sánh được với mẫu thân, tại sao người lại luôn bảo vệ danh dự cho bà ta? Một người trèo lên giường để thay thế tỷ tỷ của mình thì có gì tốt đẹp chứ? Người im miệng! Nghịch nữ, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi để xem ngươi còn đứng đây miệng lưỡi phỉ báng người khác nữa không? Ai dám? Họa y chừng con ngươi bừng bừng dũng khí dương người thách thức Chu Lương. Chu Lương tức đến nỗi máu sông lên não đùng đùng thịnh nộ. Bổn tướng là cha ngươi sao lại không dám đánh đồ ngỗ nghịch nhà ngươi? Ta là vương phi do đích thân hoàng thượng ban hôn, là vương phi của tam vương gia Trình Tranh. Hôm nay là đại lễ thành thân, ai dám động đến ta một sợi tóc? Ngươi, ngươi! Tướng quân, chàng bớt giận đi, kiệu hoa sắp đến rồi, còn không để cho con sửa soạn sẽ không kịp nữa đâu. Đây là hôn lễ vua ban, nếu để lỡ sẽ bị truy tội khi quân đó. Ninh Tố Nguyệt vứt ngực Chu Lương khuyên hắn nên bỏ qua, không nên nóng nảy lúc này. Bộ dạng hiền lương của bà ta khiến Chu Lương nguội đi phần nào. Tố Nguyệt, nàng cứ luôn nhân từ với nó. Mang theo cơn thịnh nộ cùng ánh mắt như muốn nuốt chửng họa y đi ra khỏi. Chu Tố Cầm bức bối vì thù chưa trả đã để họa y yên ổn, vênh váo gả đi, nũng nịu đi theo sau Tố Nguyệt rời khỏi. A Tô chạy đến bên cạnh họa y, nỗi khiếp đảm còn chưa kịp tan biến. Tiểu thư, người làm A Tô sợ suýt ngất đi, tướng quân mà ra tay thì tan da nát thịt. Họa y nhìn dịu dàng vào nhà đầu khờ bên cạnh mỉm cười. Tiểu thư, người còn cười được nữa. Nào em giúp người thay y phục. Trên bàn gỗ dài trong căn phòng thiếu sáng phản chiếu trước gương dáng vẻ tân nương xinh đẹp khuynh thành. Mắt to long lanh, đôi mắt dài diễm lệ, môi đỏ, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của họa y, lông mày thanh tú kẻ gọn gàng. Tiểu thư, nghĩ đi nghĩ lại, gả đến vương phủ biết đâu lại có cuộc sống tốt hơn ở nơi này. Ta không biết, nhưng lệnh vua không thể tránh, chúng ta đi một bước tính một bước. Em đã nghe ngóng được gì, có thể kể cho ta biết một chút về vị tam vương gia đó không? Tiểu thư, tam vương gia đó là con của Niên Phi Vương, cũng là phi tần được hoàng thượng hết mực sủng ái. Bà xuất thân con nhà võ tướng, nhiều năm trước chiến tranh biên ải nổ ra căng thẳng. Niên lão tướng quân hy sinh ở chiến trường. Niên phi năm đó đang mang thai Tam Vương gia, sau vì sinh khó mà qua đời. Tam Vương gia lúc nhỏ họ thông minh hoạt bát, hoàng thượng yêu thích, cộng thêm nỗi nhớ về niên phi nên dồn hết tâm tư và kỳ vọng vào ngày ấy. Trong một lần đi săn cùng hoàng thất, ngựa của ngày ấy cưỡi bất cẩn lao thẳng xuống vách núi. Sau khi tìm thấy Tam Vương gia trong đống đất cát ở gần con suối dưới chân núi, ngày ấy trở nên ngờ nghệch, không còn xuất sắc như lúc trước nữa. Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của ngày ấy như bây giờ, rất đỗi đau lòng. Cảm giác áy náy với niên phi đã khuất, vì vậy cũng dần trở nên xa cách, lấy lý do ngày ấy cần được yên tĩnh dưỡng bệnh mà cho khai phủ, không có việc quan trọng, không cần phải vào cung thỉnh an. Nói như vậy, đầu óc không bình thường của vị vương gia này không phải là bẩm sinh. Tiểu thư sao người lại không chút phản đối nào như vậy? Nữ nhân khắp thiên hạ đều muốn gả cho một lang quân uy phong tài giỏi, có thể che mưa chắn gió cho mình, còn người sắp bị đưa vào nơi lạnh lẽo đến như vậy lại không hề ca thán. Họa y chỉ nhìn A Tô mỉm cười không giải thích. Trong một căn phòng tại phủ tướng quân, tiểu nương sao người lại khuyên phụ thân tha cho con tiện nhân đó chứ? Chu Tố Cầm đỏng đành ngồi xuống ghế cầu nhàu khó chịu với Ninh Tố Nguyệt. Con gái bảo bối, con đừng nóng vội. Hôm nay là hôn lễ của nó, rất đông khách đến dự. Nhỡ có ai đi ngang qua hậu viện, truyền được ra chúng ta ức hiếp tân nương như vậy, thanh danh của con cũng không mấy tốt đẹp. Con sắp trở thành thái tử phi rồi, muốn khiến cho nó thê thảm đến mức độ nào mà không được. Nhưng con gái vẫn thấy ấm ức lắm. Bảo bối, con đừng nóng giận nữa, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng đại sự. Tên vương gia ngốc kia không đủ sức bảo vệ cô ta. Con thân phận cao quý, được đích thân thái tử cầu xin hoàng thượng ân chuẩn cưới gả, sao có thể hạ mình tính toán với loại nữ nhân thấp hèn đó? Đúng vậy, đợi đến lúc con bước chân ngồi chễm chệ trên ghế thái tử phi, con nhất định sẽ khiến phu thê ả sống không bằng chết. Hai mẹ con Ninh Tố Nguyệt bộ dạng đắc ý mơ mộng đến ngôi vị thái tử phi. Tiểu nương, nhưng hôm nay Chu Họa Y trông rất khác lạ. Từ xưa cô ta nhìn thấy con như nhìn thấy Diêm La Vương truy đuổi, sợ hãi tột cùng. Sao hôm nay lại hiên ngang như vậy? Đến cả phụ thân mà cũng dám chọc giận. Ánh mắt lúc ả nhìn con cứ như muốn nhấn chìm người ta vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó vậy. Rất đáng sợ. Bảo bối à, con đừng no nghĩ. Cứ để cho tiện nhân kia đắc ý vài hôm, thời gian còn dài, mai này gặp con, ả phải hành lễ cung nghênh thái tử phi giá đáo rồi. Ha ha! Tiểu nương, người nói không sai. Trước cổng phủ tướng quân kiệu hoa lộng lẫy, đoàn người kèn trống tưng bừng. Tân nương Tử Giá Y rực rỡ bước vào kiệu hoa. Trên phố, người người đến xem náo nhiệt, có kẻ ngưỡng mộ mỹ nhân một bước trở thành vương phi quyền quý, cũng có kẻ xì xào lời ra tiếng vào. Thật đáng tiếc cho trưởng nữ của phủ tướng quân lại bị ban hôn gả cho một người không bình thường. Những nương tử ở ven đường truyền nhau bàn tán. Tôi nghe nói vị trưởng nữ này cũng không phải nữ nhân tài sắc, vô năng hèn nhát, không được Chu tướng quân yêu mến. Những lần tham gia yến tiệc, đều dẫn theo nhị tiểu thư. Nghe nói nhị tiểu thư Chu phủ tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi họa đều từng đọc qua. Trong đám đông chen lấn nhau nhìn ngắm lễ rước dâu của hoàng tộc, những nam tử bình thường cũng không ngớt lời bàn tán. So với muội muội của mình thì vị đại tiểu thư này kém hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể nói là không hợp với vị Tam Vương gia kia. Bọn họ cười cợt nhả. Họa y ngồi bên trong kiệu đều nghe thấy. Tôi còn nghe nói trước khi được rước dâu đại tiểu thư lên mặt với nhà mẹ, cậy bản thân là Tam Vương phi mà giáo huấn thần độc với một mama trong phủ. Một nương tử khác nói tiếp lời. Thật đúng là không có cốt cách của một nhà quyền quý gì cả. Bất kính với người già, không có phép tắc lễ nghĩa, thật đáng xấu hổ. Họa y sau lớp khăn đỏ trùm đầu cười khẩy. Đúng là tiếng xấu đồn xa, đã thế còn truyền rất nhanh chóng. Vị tiểu nương này của bổn phi thật không phải tầm thường. Ngoài mặt dịu dàng, giang rộng, lòng từ bi bác ái che chở lấy nữ nhi này, diễn một màn kịch mẹ ghẻ yêu thương con chồng không thua kém tấm lòng mẹ ruột, để mọi người đều thấy bà ta hào quang như một Bồ Tát sống. Sau lưng liền ném đá giấu tay, mượn miệng của thiên hạ giáo huấn ta một trận. Ninh Tố Nguyệt là muội muội ruột của Ninh Nhược Lan, chính là người mà Chu Lương yêu thích nhất. Sau khi Cao Quân Hoa được gả tới Chu gia, bà ấy vì yêu mà không thể có được nên nghĩ quẩn nhảy sông tự vẫn. Ninh Tố Nguyệt nảy sinh lòng ghen ghét, ham mê quyền thế nhà họ Chu, không từ thủ đoạn quấn lấy Chu Lương. Chu tướng quân động lòng trước nhan sắc có đôi phần giống Ninh Nhược Lan và tài diễn xuất thánh nhân của ả, dần dần nảy sinh tình cảm. Sau khi Cao Quân Hoa qua đời, Chu Lương hấp tấp mang ả về phủ. Nhưng trưởng bối Chu gia không chấp nhận. Với sự ràng buộc của trưởng bối, Chu Lương chỉ có thể cho bà ta làm thiếp. Danh vị tướng quân phu nhân để trống, Ninh Tố Nguyệt không được phép đến từ đường bái lại, không được ghi tên vào gia phả Chu gia. Chu Lương lại hết mực yêu chiều để bà ta nắm quyền chủ mẫu xem như là bù đắp. Bà ta còn sinh cho Chu tướng quân một người con trai, năm nay 12 tuổi, tên là Chu Vân Hy, mẫu bằng tử quý, địa vị trong phủ vững như bàn thạch. Chỉ là Cao gia mặc dù suy tàn nhưng thế lực cũng không hề nhỏ. Nếu Chu Họa Y không biến mất thì mẹ con Ninh Tố Nguyệt cũng không thể ôm trọn tài sản lẫn vinh quang của Chu gia dễ dàng. Thế nên bà ta trăm phương nghìn kế hãm hại Họa Y. Kiệu hoa cũng đã đến, những nghi lễ cần thiết trong hôn lễ cũng đã thực hiện. Chu Họa Y được đưa đến phòng tân hôn sắp được sắp xếp từ trước. Cả ngày dài mệt mỏi với những nghi lễ cổ đại, Họa Y tay chân như rời rạc, châm cài đầu cũng nặng nề. Trong căn phòng chỉ có một mình cô ngồi trên giường, đã đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy tân lang đi vào. Họa Y nóng bức không chịu nổi với hỷ phục rườm rà, cô kéo lớp khăn đỏ trùm đầu xuống, ngộp chết đi được. Họa Y bụng đói cồn cào, gương mặt thanh tú nhăn nhó đáng thương. Đói chết mất, đến cả cơm còn chưa kịp ăn một bữa cho đàng hoàng, tên Tam Vương gia đó sao còn chưa vào? Cô thầm nghĩ, một kẻ khờ trong lời đồn đại của mọi người, chắc hẳn cũng không phải kẻ anh tuấn gì đâu. Hoặc là mập béo, con mắt híp lại như đầu heo, hoặc là một tên gầy guộc như xiên que, mắt lộ, mũi tẹt. Cô thầm mường tượng dáng vẻ của Tam Vương gia mà cười nhạo hắn. Họa Y đi đến cửa nhìn trộm qua khe hở xem xét tình hình. Trên bàn những món ngon bày biện, thè lưỡi, liếm môi, thèm thuồng. Lại ngồi xuống trước bàn tròn to đầy món ăn, hít một hơi, ngửi mùi hương hấp dẫn đang quyến rũ cái bao tử đã trống rỗng. Họa Y chỉ muốn cho toàn bộ chỗ thức ăn này một lần vào bụng. Vừa cầm chiếc bánh thơm lừng vẫn chưa kịp đưa lên miệng thì bên ngoài có tiếng bước chân đang đến rất gần. Chu Họa Y nhanh chóng bỏ lại bánh trên dĩa rồi chạy đến ngồi vào giường, chùm lại khăn đỏ trên đầu trong nét mặt không vui nhăn nhó. Két, tiếng cửa phòng tân hôn mở ra, có phải là tên vương gia đó không? Họa Y cúi mặt xuống khe hở của khăn chùm đầu, nhìn thấy đôi chân đứng trước giường, hai màu đỏ thẫm, trên hài còn thêu một cặp đầu hổ trông rất ngớ ngẩn. Cô yên lặng hồi hộp chờ đợi hắn kéo tấm khăn, cảm xúc hỗn loạn nhưng không hy vọng quá nhiều. Mục đích của cô chấp nhận gả đi để có thể thoát khỏi Chu phủ, sớm ngày trở mình trả thù thay cho Chu Họa Y thật sự. Vì thế, đối với cô, gả cho một tân lang mỹ mạo hay tầm thường cũng không quan trọng. Có lẽ đối với Họa Y lúc này, hắn nếu thật sự là một kẻ ngốc lại càng hay để cô có thể làm chủ tình hình. Còn chưa suy nghĩ xong, dung mạo xấu xí của tên vương gia này có thể xấu đến mức nào để chuẩn bị tâm lý thì khăn trùm đầu đã bị tốc lên bất ngờ. Họa Y bất giác tròn xoe mắt ngước nhìn người trước mặt. Một nam nhân cao lớn, dáng dấp cân đối đang đứng trước mặt cô cười cười. Đôi mắt phượng dài, đồng tử trong veo thơm thẳm, môi mỏng, da trắng, anh tuấn vô cùng. Trời ơi, đây là tên vương gia khờ mà người ta thường nói sao? Đẹp quá! Họa Y chăm chú nhìn lên từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của hắn, như một mị lực vô hình thu hút vào ngũ quan cân đối đó. Đột nhiên, Trình Tranh Lao đến hôn lên môi của Họa Y, hắn ôm rất chặt đến nỗi khiến cả cô cũng mất bình tĩnh. Họa Y phản ứng, đẩy hắn té ngã sóng xoài trên đất, lùi lại vào một góc tường. Tay che miệng nhìn hắn bằng vẻ mặt đề phòng tức giận. Trình Tranh ngồi dưới đất khóc òa như đứa trẻ. Tỉ tỉ! Tranh Tranh xin lỗi, tỷ đừng đánh Tranh Tranh không dám nữa. Chưa hẳn đã định lại tâm trạng, Họa Y nhìn Trình Tranh bằng con mắt bất ngờ. Một kẻ khờ lại tự ý thức chuyện nam nữ thân mật, hắn là đang giả ngốc hay thật sự ngốc? Ngài làm gì vậy? Họa Y đanh giọng hỏi hắn trong cơn tức giận. Triệu quản gia nói với ta, cưới nương tử thì phải động phòng, phải hôn nương tử thì mới sớm sinh được em bé. Chanh Chanh rất thích em bé sẽ chơi với Chanh Chanh. Trên gương mặt anh Tuấn hiện ra nụ cười ngờ nghệch có chút non nớt. Họa y nhìn hắn, trong đáy mắt hàm chứa ba phần là nghi hoặc. Ngài nói, ai nói như vậy? Là Triệu quản gia, ông ấy nói đã là phu thê thì phải động phòng, nếu không sẽ khiến người ta cười nhạo, Chanh Chanh không muốn bị cười nhạo. Họa y đưa tay ôm đầu phiền não, là ta đã phản ứng quá kích động rồi, xem ra bộ dạng ngốc ngốc này cũng không phải là hắn cố ý, thôi vậy. Ê, tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp, Chanh Chanh rất thích tỷ tỷ xinh đẹp. Nhìn kỹ tên Tam Vương gia này thì cũng có chút đáng yêu, không đến nỗi khiến người ta chán ghét. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có biết động phòng là gì không? Phải làm thế nào mới đúng? Không ai chỉ cho Chanh Chanh rõ ràng cả. Khuôn mặt Trình Chanh lúc nào cũng như mèo con nũng nịu. Họa y hai má đỏ bừng ngượng ngùng. Tên tiểu yêu quái. Chanh Chanh, sau này ta không cho phép thì ngài không được thân mật quá mức với ta, còn nữa không được nhắc đến chuyện động phòng. Ánh mắt nghiêm túc và đôi mày hơi nhíu lại của họa y dọa hắn sợ. Trình Chanh lùi ra xa ngoan ngoãn nghe lời. Tỷ tỷ xinh đẹp đừng giận. Sau này nếu tỷ không cho phép, Chanh Chanh sẽ không đến gần cũng không tùy tiện nói nhiều nữa. Bộ dạng thỏ con của hắn làm trái tim người ta tan chảy. Nếu không là kẻ khờ thì có lẽ với diện mạo này ắt hẳn sẽ là nam tử tiêu sái nhất Nguyệt Quốc. Ọp ẹp, hai người họ trố mắt nhìn nhau. Bụng của ta biểu tình rồi. Họa y tay ôm lấy bụng đói kêu than. Trình Thanh đi đến bên bàn cầm khay rượu dao bôi, quay lại cười ngây ngô nói với họa y, tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta uống rượu đi, uống xong hai ly rượu này rồi ăn thức ăn ngon. Họa y gạt đi sự đề phòng với nam nhân đang hiện diện bên cạnh, tay nhấc ly dao bôi vòng qua cánh tay của hắn đưa lên miệng uống. Trình Chanh nắm lấy tay cô, kéo đến ngồi ở chiếc bàn tròn. Khi tân nương đã an tọa, hắn chợt nhớ đến họa y vẫn chưa cho phép đến gần, nhanh chóng rút tay lại, trưng ra bộ dạng mèo con hối lỗi. Chanh Chanh xin lỗi tỷ tỷ xinh đẹp. Trình Chanh cẩn thận gấp từng món để vào trong bát, đặt ở vị trí của họa y có phần vụng về, có phần đáng yêu. Họa y cứ bị vẻ mỹ mạo của hắn làm cho điên đảo, chăm chú nhìn hàng lông mày đậm nét, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ kia không rời. Trình Chanh cười ngốc, hai tay nâng bát đưa đến gần miệng của họa y, tỷ tỷ ăn đi. Họa y trở lại với cái dạ dày biểu tình của mình, gắp thức ăn cho vào miệng. Hắn ngồi cạnh, tay chống lên bàn, đỡ lấy cằm nghiêng đầu chiêm ngưỡng tỷ tỷ xinh đẹp của hắn, không hề động đũa, ánh mắt sáng quắc như chứa đựng cả một bầu trời vui vẻ. Chu họa y không ngừng thỏa mãn với mỹ thực trong miệng, ăn vô cùng ngon lành. Sao ngài không ăn? Trình Chanh lắc đầu giữ nụ cười trên môi nói, Chanh Chanh không đói, lúc nãy ở bên ngoài Chanh Chanh đã được ăn rất nhiều món ngon. Ồ, Tam Vương gia, sau này đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa, đã gả đến nơi này rồi, ngài phải gọi ta là nương tử. Từ nay trở đi ta sẽ gọi ngài là phu quân. Ngài cũng không được xưng bản thân là Chanh Chanh nữa mà phải xưng là bổn vương hoặc ta. Ngài đã hiểu chưa? Ồ, Chanh Chanh biết rồi. Vậy từ nay về sau Chanh Chanh sẽ gọi tỷ là Y Nhi nhé, có được không? Họa y đối diện với sự đáng yêu khó cưỡng trước mặt, không cập được lòng mà lấy tay véo hai má của hắn. Được. Trình Chanh ửng đỏ ngại ngùng, họa y vẫn vô tư ăn uống no say. Sau khi dùng bữa xong, họa y tháo mũ tân nương nặng nề trên đầu xuống, chải lại mái tóc dài đen nhánh thơm mùi huân y thảo dịu dàng. Phía sau, Trình Chanh đang lom khom chuẩn bị giường cho cô nghỉ ngơi. Họa y thấy thế liền đến bên cạnh ngăn hắn lại. Vương gia, người đang làm gì vậy? Ta đang dọn giường cho Y Nhi ngủ. Trình Chanh trả lời một cách hết sức ngây thơ, cứ như trong tiềm thức của hắn. Việc một vương gia làm chuyện này là vô cùng bình thường. Họa y hoài nghi liền gặn hỏi. Tại sao chàng phải làm chuyện này? Không phải trước khi chúng ta vào đây, các nha hoàn đã chuẩn bị rồi sao? Trình Chanh khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên nhạt nhòa. Trước giờ ta luôn tự làm hết những việc này cũng rất bình thường. Y Nhi không có gì to lớn hết, ta chuẩn bị giường cho nàng ngủ được, ngược lại cảm thấy rất vui. Xong rồi Y Nhi lên giường ngủ đi. Ấn Đường nhíu lại, tỏ rõ nét không vui. Họa y nắm lấy cổ tay hắn ngăn lại, rồi ấn hai vai của hắn ngồi xuống chiếc giường chăn đệm thêu hoa đỏ thẫm. Thư đồng của chàng đâu? Thường ngày không có ai chăm sóc việc canh y, ngủ nghỉ của chàng sao? Ta không có thư đồng. Triệu quản gia nói ta lên tự làm để rèn luyện đầu óc nhanh nhẹn. Họa y trong lòng bắt đầu sôi sục. Vậy ai mang cho chàng đôi hài này? Cô chỉ tay xuống đôi hài thêu hình hổ xấu xí dưới chân Trình Tranh, nét mặt ngây ngô ánh lên sự bất mãn. Là Hướng Nhũ Mẫu mang đến cho ta. Ta không thích đôi hài này, nhưng bà ấy nói ta mang vào mới ra dáng của một vương gia. Nói rồi, hắn chạy đến một chiếc tủ vừa vặn bằng hai thân hình nam nhân đứng ngang nhau, mở tủ ra khoe với họa y. Y nhi, nàng xem ở đây toàn là y phục do nhũ mẫu của ta cho đó, có phải rất nhiều không? Họa y nhìn qua một lượt không thể ngăn cơn tức giận trong lòng. Đúng là rất nhiều, từ trái sang phải không quá 20 bộ, bao gồm cả những y phục ở nhà, lẫn đi ra ngoài. Màu sắc vải đơn giản, tối màu, chất liệu vải còn không cả bằng hạ nhân của phủ tướng quân mặc hàng ngày. Họa y đưa ánh mắt đồng cảm đặt lên người hắn. Những nghi ngờ lẫn phản kháng tâm lý trước đó dịu đi không ít. Cô cứ luôn cho rằng một đại tiểu thư vốn cành vàng lá ngọc, nhưng bị ngược đãi đến không ra một khuê nữ đã là thảm lắm rồi. Nhưng nam nhân trước mặt sinh ra đã không được hoàn thiện. Thân phận vương gia cao quý nhường nào lại có một cuộc sống bị đàn áp như vậy. Đau khổ thay chính bản thân hắn biết hết, nhưng lại không có dũng khí để giành lại sự công bằng cho mình, mặc những kẻ thấp hèn chà đạp. Họa y đưa bàn tay vuốt theo nét khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, có chút động lòng với kẻ chung cảnh khổ. Hắn đưa ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay của cô, trông thấy cô im lặng, Trình Tranh liền lo sợ hỏi. Y nhi, có phải nàng thấy ta nói nhiều nên không vui không? Không phải, chàng không hề nói nhiều. Họa y trầm ổn dịu dàng nói với hắn. Cũng đã rất khuya rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ sớm. Được, chúng ta đi ngủ. Hắn một mạch tiến lại giường tân hôn, mang một chiếc gối trải thêm tấm chăn chữ sẵn trong chăn tủ xuống nền nhà nằm. Chàng làm gì vậy? Y nhi không thích thân phận quá gần, ta nằm đây cạnh cho y nhi ngủ. Họa y cười nhẹ nói với hắn, không cần. Trong đêm tân hôn, chàng trai lại nằm dưới đất, truyền ra ngoài sẽ khiến người ta đàm tiếu. Chàng cứ lên giường ngủ, đừng đụng vào người ta là được. Được, ta đều nghe y nhi cả. Trình Tranh cười tươi như được mùa, nụ cười ấy thuần khiết tựa đứa trẻ ngoan ngoãn. Y nhi, hắn bỗng nhiên trở mình nghiêng qua gọi cô, hả? Họa y có phần mệt mỏi, nhắm nghiền mắt, đáp lời hắn. Ta thật sự rất vui, từ hôm nay y nhi sẽ cùng ta bầu bạn. Trước giờ ta không có bạn bè, nhưng bây giờ ta sẽ luôn luôn đối tốt với y nhi. Được, chàng ngủ đi. Hắn nằm bên cạnh cô giữ khoảng cách, vô cùng ý tứ. Họa y đắp lấy chăn bông giả vờ nhắm mắt. Trình Tranh nhìn cô ngỡ đang ngủ, hắn cũng ngửa đầu thẳng dáng thiếp đi. Chu Họa Y lúc này lại đưa đôi mắt long lanh ngắm nhìn hắn. Một tia dịu dàng ánh lên trong đáy mắt. Chu Họa Y lại có thêm một ý nghĩ. Cô muốn giành lại sự công bằng cho hai con người đã bất hạnh mà cô gặp ở thế giới này. Nếu đã đến thì phải làm cho kiếp số này sống thật hiên ngang. Buổi sáng đầu tiên ở Vương Phủ, nắng sớm đã nhạt màu, đã chiếu một góc mái ngói. Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió lùa, nhưng tuyệt nhiên lại không có động tĩnh người qua lại. Bình thường những tân nương tử mới về nhà phu quân sẽ được các người hầu thân tính ở nhà phu quân nhắc nhở thức sớm. Dù nơi này là vương phủ, không có phụ mẫu sống gần, nhưng phép tắc không thể qua loa. Họa y lại cơ hồ không ai đến đánh thức, ngay cả A Tô là nha hoàn bồi giá cũng mất tăm hơi. Chu Họa Y nằm trong lớp chăn bông mềm mại như một thói quen, khi vừa thức dậy sẽ trở nghiêng mình sang một bên để đánh thức toàn cơ thể. Thế mà hôm nay bên cạnh lại không đủ không gian để xoay trở. Họa Y suýt nữa thì đã quên bản thân đã xuyên không. Cô đang nằm cũng không phải chiếc giường đệm lò xo đắt đỏ quen thuộc hàng ngày. Trong tầm mắt, gương mặt anh Tuấn của Trình Tranh đang say ngủ, nhìn kỹ thật, khiến con người ta kinh ngạc. Nếu chỉ dựa vào khoảnh khắc này thì thiên hạ mấy ai biết được Trình Tranh là nam nhân ngốc nghếch. Phong thái mà hắn để lộ trong cơn say còn đĩnh đạc hơn cả Chu Lương khi đối diện với cô. Chu Họa Y có đôi phần tiếc nuối, đồng tử long lanh nhìn chăm chăm vào hắn, không một chút ghét bỏ, cũng không được gọi là yêu thương. Y nhi, nàng thức rồi sao? Trình Tranh trong tư thế khép người nhường chỗ nằm thoải mái cho Họa Y. Sau giấc ngủ sâu tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang hướng mắt về mình, gương mặt hắn hiện lên nụ cười hiền, mang theo giọng ngáy ngủ hỏi Họa Y. Cô đột nhiên bị phát hiện là kẻ trộm nhìn, có phần ngượng ngùng cười giải vây cho mình, rồi nhanh chóng trở về tư thế nằm ngửa, chăn kéo đến tận cằm. Y nhi, có phải nàng thấy lạnh không? Đúng vậy, ta thấy có chút lạnh. Nam nhân bên cạnh trở nên lo lắng, vội bước xuống giường, choàng áo ngoài rồi rời phòng. Họa y khó hiểu nhìn theo dáng vẻ kia, cũng xuống giường thay y phục. Rồi từ bên ngoài, Trình Thanh cầm vào một chậu rửa mặt, vài vắt khăn lau đến cạnh giá đỡ ở đầu giường đặt vào. Y nhi, ta mang cho nàng nước ấm rửa mặt, nàng sẽ không bị lạnh. Trình Tranh ở khoảnh khắc này phản chiếu trong mắt cô một loại cảm giác cực kỳ khó tả, không giống với thương hại, không so được với đáng yêu, cũng không thể nào bì với hai từ tội nghiệp. Cô chỉ là tùy tiện nói ra cảm thấy lạnh, vậy mà hắn đã không nói không rằng làm thay những việc nhỏ nhặt này. Tận đáy lòng Họa Y có chút cảm động. Nào Y Nhi, nàng dùng đi. Trình Tranh nhúng khăn sạch vào chậu nước ấm, bắt kỹ đưa lên đến tận tay cô, có chút vụng về nhưng chung quy rất chu đáo. Vị tam vương gia này như ta thấy nào phải gà khờ. Hắn điều gì cũng biết, điều gì cũng hiểu, chỉ là không đủ trưởng thành, cũng không có đủ dũng khí vùng vẫy. Người đời khinh chê danh phận của hắn, khinh hắn không mưu kế, không ganh đua, mất lòng thiên tử. Cũng chê hắn ân sủng mỏng manh, chẳng lợi ích gì cho những kẻ dã tâm. Nào Y Nhi, ta đã dẫn nàng đi trong ngoài làm quen với vương phủ. Bước ra đến cửa phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng u ám, xung quanh cây lá rụng khắp sân rộng lớn, lác đác vài nha hoàn tùy tùng đi đi lại lại ở phía xa, nơi cô đứng đến cả một bóng ma cũng khó thấy. Cây tử đằng đong đưa chùm hoa tím trong gió sớm, hành lang vương phủ mọc cả rêu xanh, trong ngoài như thể lâu ngày bỏ trống. Trình Tranh dẫn cô đi đến một viện nhỏ. Vương phủ rộng lớn, chỉ có nơi này là gọn gàng sạch sẽ. Các nha hoàn đi ngang qua đều nhúng chân hành lễ, nhưng cơ hồ có thể nhìn ra họ không có ý kính cẩn, cũng không mảy may lo sợ trước chủ nhân. Nơi này là nơi đâu? Họa y đảo mắt ngõ ngách tại viện đang đứng. Căn phòng trước mắt sơn vết tông màu nhu trầm, nhìn chung tươm tất sạch đẹp, là nơi ở của Triệu quản gia. Họa y cảm thấy hoang đường thay, vương phủ cần kiệm đến mức nào mà phòng vương gia tường ngói rêu bám đầy, sân lá vàng rụng không người quét dọn. Đến mức nào mà phòng của quản gia còn đẹp đẽ gọn gàng hơn cả chủ nhân. Họa y chỉ tay vào lối đi trải đầy đá cuội, từng viên đá như mài mòn nhẵn ở lót đường. Hai bên hoa tử đằng xõa tán rũ cả chùm hoa đến tận mặt người đi qua, là đường đi đến nhà bếp. Vương gia chẳng có thấy đói không? Trình Tranh nhìn cô lộ ra biểu cảm như đã mong đợi câu hỏi này từ sớm, nụ cười ngờ ngạch có chút đáng yêu gật đầu. Y Nhi, ta đói. Được, chúng ta sẽ đi ăn sáng nhé. Hai người bọn họ bước lên con đường nhỏ, ánh sáng chiếu xuyên qua tán cây tử đằng in từng dáng nụ hoa lên vai áo mỹ nhân. Trình Tranh lúc này đi ở phía sau, đưa ánh mắt có mấy phần ý vị lên người Họa Y, nét mặt trầm mặc khó đoán, không giống bộ dạng khi đối diện với cô. 3 phần đề phòng, 7 phần là mềm mỏng. Chu Họa Y châm cài lấp lánh dưới cái nắng vàng, y phục thêu hoa lướt đi thanh thoát. Nữ nhân này là vì sao lại chịu gả cho một kẻ khờ không được sủng? Vì sao lại có vô vàn phần đối nghịch với lời đồn đại ngoài kia? Là giả vờ ngây thơ để xăm dò ra chăng? Là tay mắt của thái tử hay là một quân cờ bị phán tử của Chu Lương? Họa Y đi được 2-3 bước ngoảnh lầu theo trông Trình Tranh, tựa như dắt trẻ con đi dạo. Sợ hắn lạc mất, không biết trốn tìm để về. Hắn thu lại bộ mặt uy nghiêm, nhanh không dấu vết, khiến Họa Y không thể nào nhìn thấy. Nhà bếp chỉ còn cách vài bước, các nha hoàn ma ma phụ trách nấu nướng ngồi cạnh nhau, kẻ thì uống rượu hoa ủ, người thì bày chuyện tám. Thấy phu thê Chu Họa Y đến, liền đứng dậy hành lễ với chủ nhân, xem ra trước mắt họ vẫn còn biết một chút lễ nghi. Một ma ma nhìn qua đã tứ tuần bước đến hỏi: Vương gia và Vương Phi đến nơi khói mịt mù này có gì căn dặn? Ngữ khí của bà ta trông có vẻ cung kính, nhưng thái độ lại hoàn toàn đối lập. Ánh mắt không đoan chính hiện rõ mười mươi. Ta và Vương Phi đều đã đói, muốn ăn chút gì đó. Tam vương gia dù đứng ra nói trước, nhưng ánh nhìn có đôi phần kiên dè vị mama trước mặt, không dám nhìn thẳng cũng không dám ngẩng đầu. Sao ngài không căn dặn từ sớm, chúng tôi sẽ mang thức ăn lên nhanh thôi. Xin mời Vương gia và Vương Phi rời bước. Hoang đường thay, từ bao giờ một vương gia muốn dùng bữa sáng cũng phải báo trước cho một đám nô tài. Họa y từng câu từng chữ đều nghe rõ, ngữ khí thái độ cũng nhìn không chua sót chi tiết nào. Lòng bất mãn thay cho Trình Tranh, cũng giận hắn tính tình nhu nhược đến một người hầu cũng có thể làm hắn sợ sệt như vậy. Họa y rất bình tĩnh, xem xét kỹ lưỡng bên trong nhà bếp, không bỏ qua thứ nhỏ nhặt nào, rồi im lặng mang theo gương mặt lạnh lẽo rời đi. Chờ đến lúc bọn họ đã khuất dạng, chúng mới mở khẩu đàm tiếu sau lưng. Vừa vào vương phủ đã đòi ăn đòi uống, sáng sớm tinh mơ đến tận đây bày bộ mặt đói ăn rồi. Xuyệt, tiểu nha hoàn tay bưng rổ rau nhặt dở đưa ngón trỏ để trên môi Xuyệt thành tiếng nhắc nhở: Tần mama, bà đừng càm ràm lớn tiếng, vị vương thi phi này chưa biết ra thế, không biết là lợi hại tới đâu, để họ nghe được có khi chúng ta phải chịu khổ. Tần mama cố tình nói lớn, mang cả gương mặt ngạo mạn nói với nhà đầu kia, mọi người trong bếp ai cũng đều nghe thấy. Sợ cái gì chứ, cô ta chỉ là nữ tử hèn nhát mà thôi, ở Chu gia còn không đến nỗi một kẻ hầu tôn trọng. Cha cô ta Chu tướng quân ghét bỏ vô cùng, bởi vậy khi bệ hạ ban hôn ông ấy không hề lo lắng mà liền tiếp chỉ. Ngày lúc dâu, bệ hạ chỉ căn dặn làm đúng lễ nghi cưới gả cho vương gia, còn chưa một khắc đặt chân đến vương phủ mà dự lễ cưới. Đôi phu thê này làm sao mà phải sợ họ? Cả căn bếp xì xầm chuyện họa y, họ kể nhau nghe những lời lẽ không hay đồn thổi về đại tiểu thư Chu phủ. Lời đồn ác ý đã lan xa khắp chợ, ở các nẻo đường cũng có tiếng cười chế giễu nương theo. Những điều này họa y đều biết tất, nhưng cô cho rằng chưa phải đến lúc để giáo huấn họ, thời cơ chưa chín mùi thì không thể diệt được tận gốc rễ. Trình Tranh lủi thủi đi sau lưng họa y, cứ lững thững đuổi theo như một đứa trẻ. Đôi mày sau lại dâng lên sự áy náy. Hắn đang hoài nghi có phải vì bọn người trong kia bắt nạt mà vị nương tử xinh đẹp này tức tối giận rồi không. Họa y cứ đi tới không để ý đến hắn. Nội viện vương phủ biết bao nhiêu cảnh sắc, cô lần tìm những manh mối có thể giúp bản thân thắng một ván cờ. Đường đi đến đoạn này thì náo nhiệt, tùy tùng ra vào kẻ vác người khiêng. Tiến thêm một đoạn hiện ra căn phòng nối liền nhau rất nhiều gian. Trước cửa chính, một nam nhân quá độ 60 đang ngồi trên bàn, tay cầm bàn tính ghi chép sổ sách. Người đó là ai vậy? Chu Hoài Y chỉ tay về nam nhân ấy, tò mò hỏi Chính Tranh. Hắn nhìn thấy người kia liền chạy đến nấp sau lưng mỏng manh của cô, ánh mắt hỗn loạn nửa phần là sợ hãi, miệng mấp máy nói rất nhỏ. Là Triệu quản gia. Chu Hoài Y cơ hồ nhìn được con người kia phải làm chuyện không tốt đẹp gì, đến nỗi một kẻ đầu óc đơn giản như Trình Tranh phải sợ hãi, hoặc đã từng hoặc đang được ngược đãi chàng ta. Nộ khí bên trong như dâng thêm một tấc. Chu Hoài Y điều chỉnh cảm tính, bước đến hỏi dò. Đây là nơi nào của vương phủ? Hết thảy tùy tùng đang có mặt ở đó đều ngừng tay hành lễ trước hai vị chủ nhân, chỉ riêng Triệu quản gia lại giả vờ mù điếc, dừng dưng ngồi khẩy ngón tay trên thanh bàn tính. Họa y cười nhạt, tằng hắng một tiếng rõ to. Lão ta lúc này mới trưng ra gương mặt giả tạo, đứng dậy hành lễ. Nô tài tham kiến vương gia vương phi. Năm nay lão nô đã lớn tuổi, mắt mờ, tai yếu, không hay chủ nhân đến mà kịp hành lễ, xin được chịu tội. Họa y nghe đến câu này tâm trạng lại càng phấn khích. Được, chịu tội. Triệu quản gia cúi đầu xuống nền đất có chút bất ngờ, nhưng vẫn không đổi thái độ ngạo mạn ẩn sâu trong ánh mắt, giống như chắc nịch họa y không thể làm gì được hắn. Chu họa y lại phá lên cười, Trình Tranh bên cạnh nhìn mà cũng trở nên ngốc nghếch. Triệu quản gia, ta chỉ nói đùa, ông đứng lên đi. Sao có thể làm khó được người già chứ, ta không để bụng. Triệu quản gia kính cẩn đứng lên nhưng phong thái lại càng thêm đắc ý. Chu Hoài Y bỏ lại tất cả những kẻ khác phía sau, ung dung từng bước tiến vào trong nhà kho xem xét. Triệu quản gia điềm tĩnh đứng ở ngoài, khóe môi nhăn nheo cong lên cười đắc ý. Xem qua một thể toàn bộ lương thực gấm vóc, Chu Hoài Y đi hên ngang đến bàn sổ sách đối diện với triệu quản gia, ánh nhìn kiên định. Ta muốn thay vương gia trông coi vương phủ lo chuyện điền nông. Từ hôm nay chuyển toàn bộ sổ sách trong ngoài vương phủ đến thư phòng của vương gia. Nhưng trước nay chuyện quản gia là do lão nô phụ trách. Bây giờ triệu quản gia bất mãn đôi phần giật mình mà phản kháng. Chu Hoài Y nào để ông ta có lý do từ chối, trực tiếp cướp lời khiến lão hết đường lui. Ta là vương phi mà phụ hoàng đã chọn, đã là phu thê phải nên san sẻ cho nhau. Tình hình vương gia các ngươi đều thấy, ta thay chàng gánh vác một chút, nhân tiện có thể bên cạnh chàng khuyên nhủ sớm ngày giúp chàng chững chạc nên việc hơn. Trước lời nói trong khóa ngoài buột của họa y, triệu quản gia chỉ đành làm theo căn dặn. Hồi bẩm vương gia, vương phi, điểm tâm sáng đã được chuẩn bị. Mời vương gia, vương phi trở về dùng bữa. Nhà hoàn trong phủ đến mời hai người họ dùng cơm. Trình Tranh mặt vui như hoa nở, khiến cho họa y cũng bị nét ngây thơ đó vui lây.